Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ. Chương 37, Tiêu Thập Nhất Lang và Trần Cận Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 1 còn ổn, đều là người an phận. Tổng cộng chỉ vài chục kẻ thù thôi. Còn lầu 2 này, Thiết Trung Đường, Diệp Khai gọi lên lầu gọi. Có tiếng đáp, lại từ trên lầu, Diệp Khai bảo Pháo Thiên Minh. Những kẻ muốn đoạt mạng, người này có thể lập thành một đội. Chưa kể tay sai, Lãnh Huyết truy mệnh. Pháo Thiên Minh nói, thôi đừng gọi nữa. Biết rồi, ngươi có thể nghĩ cách khiến đám thù địch đến trễ một chút được không? Đợi vài huynh đệ của ta cũng luyện được tuyệt học trọn vẹn rồi thì tới bao nhiêu tên giết bấy nhiêu tên. Diệp Khai cười ha hả nói, không nhanh đâu, bọn họ không thể đi xe ngựa. Được, hơn nữa cũng chưa chắc họ đã tới, nhưng nếu có tới thì cũng sẽ cho ngươi thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa tuy ta không thể ra tay nhưng nói chuyện vẫn được. Pháo Thiên Minh cảm động nói, Tiểu Bạch, nói thật, sao ngươi tốt với ta như vậy? Diệp Khai cười tâu toét nói, vì ta thích ngươi. Pháo Thiên Minh đưa mấy thẻ khách quý cho đám người phích lịch rồi nén ngậm ngùi dẫn họ lên lầu. Như lời Diệp Khai, 30 cái bàn đều ngồi đầy, nhưng khách vẫn rất thân thiện, không xảy ra cãi vã đánh lộn. Pháo Thiên Minh mở cửa phòng cho mọi người vào rồi trình bày sự việc một lượt. Xa pháo mã, phích lịch, kiếm cầm liệt tọa, xem ra ra ít nhất kiếm cầm rất thông cảm và hiểu cho Pháo Thiên Minh. Phích lịch cũng là người thực tế, cười vài tiếng rồi im lặng. Còn xa và mã thì nhăn nhó, nghiến răng chịu đựng. Họ rất căm thù Pháo Thiên Minh. Mới làm quen với phích lịch được chút thì lại thêm kiếm cầm, khiến họ cười cũng không được thoải mái. Mã đứng dậy nói, ta tìm chỗ rửa tay, dây lưng sắp đứt rồi. Pháo Thiên Minh thò đầu ra hỏi, Nhiếp Phong đến chưa? Mã vội kéo Pháo Thiên Minh vào nói, đùa thôi mà, đùa thôi. Pháo Thiên Minh nói với Sa, có vẻ như Đạt Ma cũng ở ngoài kia. Sa uống một ngụm nước rồi nói, thôi đừng đùa nữa, mọi người giúp trừ, trà nghĩ cách đi. Mã cũng nghiêm túc nói, trước tiên là trừ trà không nên mang theo tiền, bạc, trang bị thì ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị thêm một bộ dự phòng. Sa nói, cứ tiếp tục như thế này thì hậu quả rất rõ ràng. Đó là Chử Trà sẽ không thể chơi game 3 tháng tới. Nhưng chúng ta phải nắm vận mệnh trong tay mình, trước tiên và quan trọng nhất là phải biết địch biết ta, vậy mới có thể thắng trăm trận. Vậy nên Chử Trà, người phải hy sinh bớt nam sắc. Gọi Thải Vân, Phi tới giúp đỡ. Tin nhắn, Phi Phi, anh nhớ em rồi. Anh gọi em, Thiên Thiên, thì em sẽ tới giúp anh. À, anh thật sự không thể gọi cái tên đó ra miệng được. Vừa gọi là anh lại nhớ tới hình ảnh em nũng nịu trong vòng tay một gã đàn ông béo ú. Thôi, anh, tìm người khác vậy, có chuyện gì thì cứ nói đi. Không có chuyện gì đâu, thực sự không có gì, chỉ là chơi game mà thôi. Cùng lắm là ông đây không lên mạng 3 tháng. Thế thôi, Pháo Thiên Minh nói, lòng tự trọng bảo ta rằng nhân cách quan trọng hơn. Sa gật đầu, chỉ là một trò chơi mà. Ta nghĩ chúng ta nên phân công như thế. Này, khi có thông báo rắc rối thì Mã phụ trách offline điều tra thông tin. Cái gì? Ứng phó được thì ứng phó, không ứng phó nổi thì tránh đi là xong. Chủ quán, bàn 29 có sát khí. Diệp Khai đẩy cửa bước vào nói, sao ngươi bảo sẽ báo trước một canh giờ? Pháo Thiên Minh hơi mất bình tĩnh hỏi, ngươi ở trong quán thì chúng ta không cần báo trước rườm rà như vậy. Sa phất tay, ra xem thử đi, Mã nhớ tên rồi điều tra thông tin. Ta không tin, chúng ta không chơi lại được mấy bộ dữ liệu kia. Khi mọi người tới bàn 29 tầng 2, hai người đàn ông vừa ngồi xuống nhìn nhau, bên trái lười biếng giống Diệp Khai, có vẻ như con đồ, bên phải thì điềm tĩnh, có khí phách của một đại hiệp ít nói. Bàn 28 bên cạnh có một bà lão mắt rất sáng, một thiếu nữ xinh đẹp mang thai 6 tháng, một phụ nữ quyến rũ 30 tuổi và một thanh niên đường hoàng. Mọi người bàn 28 im lặng nhìn sang bàn 29. Các ngươi đến rồi à? Người đàn ông bên phải nói lời lạnh nhạt. Có vẻ chúng ta không nên đến. Ít nhất là ta không nên đến. Người đàn ông bên trái vẫn thong dong nói. Nhưng nếu không nói rõ ràng, ta vẫn cảm thấy thiếu sót với ngươi. Thở dài, cho dù đã nói rõ mà vẫn cảm thấy mắc nợ. Ngươi đặt một thanh đao lên bàn. Dù sao thì ta trả lại thanh đao này trước. Dẫu sao nó vốn là để ngươi đối phó với ta mà. Ngươi rất tự tin. Không phải tự tin, mà là kiêu ngạo. Nam nhân bên trái vuốt lưỡi đao bên hông, nam nhân bên phải vuốt chuôi đao trên bàn. Thấy khí thế hai bên căng thẳng dần lên, hai cô gái ngồi bàn 28 đã bắt đầu mất bình tĩnh. Tính danh Pháo Thiên Minh nhìn mãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn trực tiếp bước tới hỏi. Hai nam nhân vẫn mải nhìn nhau say đắm, không để ông chủ pháo trong mắt. Xa tức giận đập một cái xuống bàn hỏi. Các ngươi mau nói tên ra. Pháo Thiên Minh đau lòng, cái bàn gỗ tốt đã vỡ đi tong hai vàng. Nam nhân bên phải nhìn xa một cái rồi chậm rãi hỏi. Ngươi là ai? Ta là vợ ông chủ. Nữ nhân bàn 28 đứng dậy nói. Tính tình của tiểu muội này được ta thích. Rồi bước tới hỏi, có thể nói cho tỷ tỷ biết tên của muội được không? Pháo Thiên Minh phát điên nói, tốt xấu gì thì các ngươi cũng nói cái tên đi, dù sao ta cũng là ông chủ của nơi này, cho dù xây dựng trái phép bị phá cũng có thể xin giấy phép của chính quyền thành phố mà. Ta tên Phong Tứ Nương, hắn tên Tiêu Thập Nhất Lang, chính là người lười biếng kia. Đây là đại hiệp võ lâm Liên Thành Bích, đây là Thẩm Bích Quân, vị lão thái thái này là Thẩm Thái Quân, còn tên ngớ ngẩn kia là Dương Khai Tần. Phong Tứ Nương nói thẳng. Đúng lúc đó mặt đất rung chuyển dữ dội. Pháo Thiên Minh liếc nhìn ra cửa sổ, thấy một đội quân thanh gồm cả ngàn người tiến thẳng đến quán rượu. Tướng lãnh hô to, bắt giữ phản loạn Trần Cận Nam của Thiên Địa Hội. Người vô can lui ra. Thương Thiên Minh tức giận hỏi. Tiểu Bạch, chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Khai bàn tay mở rộng nói. Kim Cổ không hẹn trước, ta cũng bó tay. Sa Không Hổ là lão đại, lập tức phân công. Mã Am, người lóc ao tìm hiểu thông tin về đám người này. Pháo, người cố kéo dài thời gian đối thoại với quân thanh, những người khác triệu tập thêm người, tiêu diệt đội quân này. Pháo Thiên Minh chỉ về phía Tiêu Thập Nhất Lang và Liên Thành Bích nói. Không được đánh nhau bây giờ. Kiếm Cầm, người quan sát hai người bọn họ. Ai đánh trước thì người giúp đỡ phía bên kia. Sa, Phích Lịch, chúng ta xuống, dưới đây. Sa và Phích Lịch theo sau Pháo Thiên Minh nhảy khỏi cửa sổ. Đứng trước cửa quán. Tướng quân thanh giơ tay ra lệnh, đội quân dừng lại cách ba người khoảng năm thước. Tướng quân xua ngựa ra trước nói, tránh ra, đừng cản trở, ta bắt tên phản loạn kia. Sa báo tin, cầm cự thêm 5 phút nữa đại quân sẽ tới. Thương Thiên Minh cười ha hả nói, quan gia, người các ngươi tìm kiếm vừa mới sang sòng bạc bên cạnh đó, nếu không tin thì cứ phái người đi kiểm. Cha, viên tướng nghi ngờ hỏi, ô, thật sao, lừa gạt phái viên triều đình là tội, Chu Di cửu tộc, các ngươi phải suy nghĩ thật kỹ. Phích Lịch nói, thật đấy, vừa mới sang đó thôi. Vị tướng vừa định hạ lệnh thì một đầu người nhoài ra từ cửa sổ lầu hai hỏi, vừa nãy ai nói muốn bắt ta? Cả ba người đồng thanh mắng, chết tiệt, hắn cố ý làm vậy. Vị tướng tức giận, che giấu tội phạm, lừa dối sứ giả triều đình, lũ nhỏ, lập tức bắt hết cho ta. Sa hô to, làm thịt chúng. Pháo Thiên Minh vừa rút kiếm ra thì nhận được tin nhắn từ Kiếm Cầm. Hai, người kia đã giao chiến. Cách chương.